hạnh phúc có đôi khi thật xa vời, nhưng mà thật ra luôn hiện hữu ở trước mắt. Một khi đã hứa thì nhất quyết không hai lời. Ngày anh trở về gặp lại em là bước ngoặt. Anh nhớ mái tóc em dịu dàng như làn suối, nhớ hơi ấm thân quen kể từ khi ôm lần cuối. Anh nhớ bờ môi ấy ngọt ngào như cherry, nụ cười tuy tỏa nắng anh không cần phải che đi. Không chói lóa như là kim cương đâu, vì thứ quý giá nhất là được em thương lâu. Ta có thể làm hết mọi thứ cùng nhau, cùng nấu ăn và trồng hoa, chơi đùa bắt ở rừng sâu. Nhưng mà em có biết không, những thứ đơn giản nhất là được ngắm em mỗi ngày, có mùi hương em phảng phất, là được ôm trong vòng tay, mặc kệ hết cuộc đời này, cùng nhấp ly rượu say thưởng thức một bài nhạc. Làm sao anh quên hết những tháng ngày đã qua, bóng dáng em hiền thước tha giữa một sớm hồng hoa. Cho dù ta cách xa cũng không thể phai nhòa tình yêu khi xưa, anh nhìn sâu thật sâu. Nhìn chung mây xa cánh, có ai còn nhớ nhau? Chẳng biết em còn nhớ anh như anh nhớ ngày đêm. Anh thầm mong thấy em cho dù chỉ một lần, mong rằng em không quên anh với câu hứa hôm nào. Có ngôi nhà ở thẳng đằng xa, ở trước nhà có một vườn hoa. Có một đôi thường vào thường ra, luôn có tiếng ca, chẳng bao giờ thấy buồn bã. Họ như hình với bóng, như trăng với sao, như cây và lá muốn đưa nhau bay vút cao. Như mây và gió cùng đôi bắt thật hồn nhiên, cùng nhau tô vẽ nên khung cảnh thật thần tiên. Nhưng và rồi chàng trai ấy phải rời đi, dù rằng không đành giọt lệ nàng trên bờ mi. Chàng trai cài lên mái tóc nàng bông hoa hồng, bông hoa này sẽ tượng trưng anh luôn có em trong lòng. Ta sẽ gặp lại vào ngày mùa hoa nở, sẽ vẫn yêu em khi trái tim còn đang thở. Ngôi nhà vẫn ngát hương, lời thì thầm đó từ anh, tình yêu này thủy chung dù đêm làm sao hay gió. Anh quên hết những tháng ngày đã qua, anh sẽ bóng dáng em hiền thước tha giữa một sớm hồng hoa. Cho dù ta cách xa cũng không thể phai nhòa câu tình yêu khi xưa, anh nhìn sâu thật sâu. Nhìn chung mây xa cánh, có ai còn nhớ nhau? Chẳng biết em còn nhớ anh. Câu tình yêu khi xưa, anh nhìn sâu thật sâu. Đừng buồn nghe em hỡi, nước mắt đừng mãi rơi. Anh đã quay về với em như anh hứa ngày xưa. Sau này anh với em sẽ không phải xa rời, vì tình yêu anh trao em. Khi ánh trăng kia còn mờ, bởi những áng mây chẳng ai để ý, chỉ có một nụ cười lướt ngang là sự chú ý này em đã mang đi. Ngày anh còn mãi buông bản thân đắm chìm trong những nỗi buồn vu vơ, em như tia nắng giữa đêm lạnh giá sự ấm cuộc đời mà anh luôn chờ. Con tim không còn xa bên, con tim không còn theo sóng mãi xa mù khơi. Đến giờ anh vẫn chưa biết sao anh có thể can đảm chạy theo em, một người chưa từng biết đến lãng mạn, chỉ biết cắm đầu thử làm quen xem. Và rồi hôm nay như ánh trăng giờ đã trọn vẹn, nụ cười ấy đã ở cạnh anh, đầu tựa vào vai tay nắm chặt tay cứ như vậy. Chỉ mong rằng ta sẽ bên nhau đến bạc mái đầu dẫu là ở xa, nhưng vì hai ta anh sẽ đưa em vượt qua tất cả, đến ngày chung một mái nhà. Niềm hạnh phúc khi anh có em khiến anh ngỡ ngàng, phố xa đêm đông người đêm tình yêu dưới trăng, thấp thoáng bao đôi nhân tình đang vui vui đắm say cánh hồng cho

thầm cầu mong em được vui ở nơi phương trời xa. Có bao giờ em nhớ anh đang mong chờ và nụ hôn em về đây chung với anh đêm ngày. Tình yêu kia mãi luôn mang theo suốt cuộc đời. Chợt nhận ra là cả thế giới đang ở bên cạnh không thể xa. Đây có phải là tình yêu, con tim rung động lòng mình siêu. Cầu vồng cuối cùng cũng đã xuất hiện phía sau màn mưa anh muốn chịu. Tạm biệt nhé những nỗi đau vơi, tạm biệt nhé nỗi nhớ muôn đời. Vì có em, anh chỉ cần muốn vòng tay ấm ôm lấy anh. Để ngày mai anh biết yêu hơn, niềm hạnh phúc. Là lòng háo hức trong một cuộc hẹn, cứ mỉm cười chờ em tới. Cứ nghĩ đây là chuyến xe cuối cùng đưa ta đến bến đỗ bình yên. Cứ nghĩ hạnh phúc sẽ được viên mãn, đoạn kết đẹp của tình duyên. Nhưng rồi em vẫn rời đi, để lại đây muôn và câu hỏi. Mình từng vui như thế mà, còn em sao giờ ở đâu rồi? Mảnh ký ức đó thật đẹp, nhưng giờ nên quên hay phải nhớ. Em rời bỏ không lý do, tại sao không cho được cái cớ? Tại sao anh vẫn còn chờ? Cầu vồng hôm đó nay còn đâu, chỉ còn cơn mưa rơi ở trong lòng. Sao chỉ mình anh nay còn đau? Tạm biệt nhé những nỗi đau buồn, tạm biệt nhé nỗi nhớ muôn thời. Vì có em, anh chỉ cần muốn vòng tay ấm ôm lấy anh. Để ngày mai anh biết yêu hơn, niềm hạnh phúc mãi đến dịu em. Cảm ơn em vì đã cho anh một tình. Tạm biệt

sức đi thêm nữa. Sau gần ấy thời gian bên nhau, khoảng cách ngày càng xa. Đừng nhắc chi hai chữ bền lâu, anh cảm thấy ngày càng lạ. Khi tay mình chẳng còn nắm lấy nhau, anh vẫn mỏi lắm. Cái ngày mai mà em nói anh có thấy đâu, nó biết chẳng cần hồi âm. Vì mỗi ngày trôi là phải bằng cãi vã, lại dăm bữa lặng im, lại những vội vã. Nếu tay xin lỗi thay bằng chán ngán chẳng tìm. Anh biết cuộc sống thì sẽ thay đổi, những tưởng yêu thì không lay nổi. Để rồi qua bao lần cắt cớ chạy cối, ừ thì ra chỉ đến vậy thôi. Những buổi họp cứ nối tiếp nhau, đến khi ngọn nến kia cũng tắt. Dần dà món quà chỉ thoáng qua, nụ cười mặc cả không thể ngăn. Ta lướt ngang trong cùng một căn phòng, lời chào chưa kịp dứt câu, vẻ mặt hối hả trễ giờ khi chung báo còn chưa kịp kêu tiếng đầu. Và cứ thế những suy nghĩ đến lúc buông tay, liệu có nên hay tiếp tục làm con thuyền chết máy vô vọng đợi chờ bên. Nếu không là hẹn nước anh đã chẳng mơ thân nhiều, nếu không là của nhau anh đã chẳng đau vì em, nếu như lời em hứa anh đã chẳng tuyệt như ta. Mà có ai biết đằng sau những cái nắm tay vốn chẳng liên quan gì cả. Mình mặc đồ cặp đi gặp bạn bè, rồi về nhà mà kể nhau. Nhưng chẳng ai để ý tới những nụ hôn đã vơi từ khi nào. Vậy tại sao không ai mở lời kết thúc một lần đi, cứ im lặng rồi tự sắp đặt cuộc sống. Chẳng ai biết ai cần gì em mà. Anh còn nhớ những chiều cười nói cùng bữa cơm, những khuya dạo phố chẳng đến nào chịu về 11 giờ vẫn sớm. Ánh mắt dịu dàng em ngắm nhìn anh sửa chiếc đồng hồ anh tặng. Giờ đồng hồ chết nhưng mình cần kết thúc cả, đành rằng anh chắc sẽ đau lắm với những hồi ức đẹp đẽ còn vẹn nguyên. Nhưng rồi sẽ tốt cho cả hai vì có bao giờ bến nào tìm đến thuyền. Gạt đi hết những ước mơ tương lai mà hai đứa từng cố, mở cửa trái tim chỉ để một lần cho nỗi buồn được về đến chỗ. Nếu không là hẹn nước anh đã chẳng mơ thân nhiều, nếu không là của nhau anh đã chẳng đau. Chẳng thể vô vọng và những nỗi đau ngày hôm qua đến khi nào nguôi. Muốn đi tìm một nơi để được ngủ trong yên bình, muốn đi tìm một nơi để ngồi khóc cho sầu vơi, để anh được mạnh mẽ đi về phía xa. Cho một người vốn đã đánh mất đau tiếng cười. Muốn đi tìm một nơi để được ngủ trong yên bình, muốn đi tìm một nơi để ngồi không cho sầu vơi, để anh được mạnh mẽ đi về phía xa. Ta chấp nhận hết bằng những điều vô lý. Có hợp rồi sẽ có tan, tay cô nắm khi duyên mình cạn. Duyên đến thì hoa chấm nở, duyên đi khi tình mình rạn. Là phải lấy lòng một nụ cười tống bao nước mắt để được quên đi. Khi điểm đến của một hạnh phúc chính là hành trình mà ta đang đi. Để lại cho nhau những kỷ niệm đẹp, lưu trữ như từng đoạn phim. Phần hạnh phúc anh gắn vào mắt, còn phần bi kịch anh nhét vào tim. Có đôi lúc anh lại từng nghĩ vì lý do gì mình đến với nhau, dù cho nỗi đau ấy có tới sau gian dở như vậy vẫn thương với sâu. Chẳng nắng sầu sầu ta cứ rốt mãi rồi đến một ngày cũng sẽ chẳng đi. Vì đâu ai muốn để lại vật dài trên đôi hàng mi. Có hình bóng của ai đó vẫn còn ở đâu đây? Có cầu vồng nước sông mây mà nào có đâu hay? Có tiếng ngất ngàn trong đêm nỗi đau ấy sâu cay, và luôn có một ánh mắt ấy đã dõi theo là hình bóng ngày hôm qua. anh tiến em trên con đường đầy lá bay, những tiếng đàn sầu cùng với mưa buồn biết mấy. Ngày hôm qua nhìn đôi mắt nâu bất chợt gặp nụ cười gương vui buồn nồng trầm đây em, nhưng sao lại thôi. Ngày hôm nay anh mơ thấy em, những giấc mộng hiền về giữa đêm, anh cố chạy đến bên mà sao xa mãi. Lại đưa cao đôi cánh tay mà không sao giữ lấy, chỉ trông thấy hình bóng nhạt nhòa. Có cơn gió nào không đổi được mây thì làm sao mà có thể níu được tay, là nhạc vô hồn thì làm sao được hay, khi mà chính cảm xúc này còn chẳng được say. Yêu thương còn vương lại đâu có ai mà thương hại, về chuyện của tương lai phải đơn độc trên đường dài. Làm sao đếm được bao nỗi buồn trôi qua khi hiện tại chỉ là ký ức, ký ức đẹp của đôi ta. Anh vẫn lang thang trên con đường tình, vài ba nỗi buồn gom vào túi sách, cố bước thật chậm vì những ký ức vô tình đánh rơi nên phải cúi nhặt. Thật may mắn vì anh được làm một phần nhỏ nhắn trong cuộc đời em, tình yêu anh như bài nhạc em là cảm hứng để viết lời thêm. Nếu nhân duyên là do trời định, hạ cái gì ta phải cố chấp, ngọn nến bị gió thổi tắt thì đành buông xuôi sao phải cố thắp. Nơi yên bình ở trên cuộc đời là nơi có em, nhưng không có thật hay đạo thái cực, làm sao chạm mặt thôi đành nhắm mắt trong mơ sẽ ngày hôm qua anh tiến em trên con đường đầy lá bay, những tiếng đàn sầu cùng với mưa buồn biết mấy. Ngày hôm qua nhìn đôi mắt nâu bất chợt gặp nụ cười gương vui buồn nồng trầm đây em, nhưng sao lại thôi. Ngày hôm nay anh mơ thấy em, những giấc mộng hiền về giữa đêm, anh cố chạy đến bên mà sao xa mãi. Lại đưa cao đôi cánh tay mà không sao giữ lấy, chỉ trông thấy hình bóng nhạt nhòa. Ngày hôm qua anh tiễn em trên con đường đầy lá bay, những tiếng đàn sầu cùng với mưa buồn biết mấy. Ngày hôm qua nhìn đôi mắt nâu bất chợt gặp nụ cười gương vui buồn nồng trầm lấy em, nhưng sao lại thôi. Ngày hôm nay anh mơ thấy em, những giấc mộng hiền về giữa đêm, anh cố chạy đến bên mà sao xa mãi. Lại đưa cao đôi cánh tay mà không sao giữ lấy, chỉ trông thấy hình bóng nhạt nhòa. Lệ em rơi nói chỉ như cơn gió thoảng qua đây. Hạt mưa vẫn bay bay, chỉ còn anh tìm hình bóng ấy. Con đường đó anh vẫn loay hoay, từng hạt lất phất ngoài ra. Nghe điệu buồn trong bài ca, như chú ông đã quen mùi mật nhưng lại thất lạc một loài hoa. Ừ, vẫn mãi miết trong tiềm thức sẽ chẳng bao giờ anh tìm được. Người ta chỉ ước khi sao băng, còn mưa chỉ làm đôi mắt ướt. Nếu ngày xưa anh không nói con đường hay người vẫn ngược lối, là phút chốc vô tình thoáng qua có lẽ anh đã quên được rồi. Chính em, anh xem là tất cả bước chân vội vã em bỏ mặc đi, để lại con tim này vấp ngã. Sau cơn mưa trời sẽ sáng, sau mây đen nắng sẽ vàng. Nhưng sau tất cả mọi chuyện anh chứng kiến lại bẽ mạng. Khóc với trời mây, có người nở rời bàn tay. Người đến như là gió và cứ thế vội vàng. Làm sao để đường xưa đừng yên dấu chân này mỗi ngày. Làm sao cho lòng anh thôi gọi tên em trong mỗi giấc mơ. Làm sao để mưa mùa thu đừng rơi khi anh đang nhớ em. Làm sao khi thấy mưa anh không buồn. Làm sao để quên niềm vui niềm hạnh phúc khi em có người. Làm sao quên ngày chia tay lệ em rơi trên đôi mắt cay. Làm sao để thôi chờ mong. Làm sao tim anh thôi đừng mơ rằng ngày mai thấy em quay trở về. Làm sao để đường xưa đừng nghiêng dấu chân này mỗi ngày. Làm sao cho lòng anh thôi gọi tên em trong mỗi giấc mơ. Làm sao để mưa mùa thu đừng rơi khi anh đang nhớ em. Làm sao khi anh không buồn. Làm sao để quên niềm vui niềm hạnh phúc khi em có người. Làm sao quên ngày chia tay lệ em rơi trên đôi mắt cay. Làm sao để thôi chờ mong. Làm sao tim anh thôi đừng mơ rằng ngày mai thấy em quay trở về. Chỉ cần dịu dàng thế thôi vì mọi thứ khác có anh ở đây. Anh chỉ muốn nhìn em mãi thôi, cứ ngây thơ hiền như ánh trăng. Chỉ là do ánh mắt một người làm cho anh ngây ngô cả đêm. Và anh bỗng muốn được ôm lấy em để mãi mãi cho che suốt đời. Có thể nào tình sẽ không bao giờ đổi thay. Quá khứ sẽ là tri kỷ nuôi những nỗi buồn vương hai chữ đừng đi. Khi tình yêu là điều xa xỉ, sau một lần vấp ngã chẳng ai nâng. Cố gắng mạnh mẽ chẳng vì điều chi, rồi cứ thế đôi chân mang ngại ngần. Anh đã ngờ rằng một người đàn ông chỉ cần cắm đầu vào cuộc sống thì những khó khăn chẳng khác nỗi buồn sẽ trôi đi hết, nhưng lại không. Cảm xúc này như thủy tinh, mấy khi ly vỡ rồi lại lành. Mà đời này đâu ai tính được, một ngày em đến giành lại anh. từ sự già cỗi của trái tim anh như trở về làm thằng nhóc lần đầu rung động trước một người con gái rồi chờ trông mỗi ngày đón đưa đưa đón chỉ để được thấy nụ cười tan mưa lạnh dù rằng cũng sợ những lần em giận sợ người phải nói lại là anh em cho anh nhớ lại điều mình đã quên là muốn yêu một người chính là em chỉ là mong yêu em sẽ là lần sau cuối những suy nghĩ anh giấu thật sâu điều quan trọng là mình cạnh nhau dành sức cố gắng vì một tương lai nơi hai đứa cùng đang bắt đầu anh chỉ muốn nhìn em mãi thôi cứ ngày thơ hiền như ánh trăng chỉ là do anh mất một người làm cho anh ngây ngô cả đêm và anh mong muốn được ôm lấy em để mãi mãi cho che suốt đời có thể nào tình sẽ không bao giờ đổi thay và anh chỉ muốn nhìn em mãi thôi cứ ngây thơ hiền như ánh trăng chỉ là do anh mất một người làm cho anh ngây ngô cả đêm và anh mong muốn được ôm lấy em để mãi mãi cho sẽ suốt đời có thể nào tình sẽ không bao giờ đổi thay.

cho anh được cảm thấy anh không một mình lạc lõng, để anh với đi những nỗi lo bận lắm. Cho anh tựa vào vai em có được không? Chỉ một chút thôi. Cho anh tựa vào vai em có được không? Để anh nhìn những giây phút muốn con tim mình trống không, giữa thế giới vô tình và yên bình. Cho anh tựa vào vai em một lúc thôi được không? Rồi anh sẽ lại là anh mạnh mẽ và không biết khóc. Cho anh tựa vào vai em chỉ một ngày thôi em nhé, rồi anh vẫn sẽ là anh, dang rộng vòng tay chở che. Anh sẽ vượt qua tất cả dù kẻ địch là cuộc sống, vì bên cạnh có em mà khó khăn đâu dễ buộc lòng. Cho anh tựa vào vai em, nhắm mắt em đệm cạnh bên, anh chỉ nghĩ một ngày thôi vì hôm nay anh rất mệt. Có điều gì tuyệt vời hơn được bên cạnh người thương? Khi em là bông hoa đẹp nhất nên anh mặc kệ các khu vườn. Nắm tay nhau trên đường dài ta cứ mãi miết nhìn nhau. Một cái ôm nói lên tất cả chứ không cần phải nghìn câu. Có ánh nắng ấy lung linh hòa cùng gió theo mây. Chỉ cần một tiếng anh ơi từ em là chắc chắn có anh đây. Em là một bản tình ca mà anh nghe bất hủ. Tình yêu của em làm sự lạnh giá trong anh giờ đây thất thủ. Đây hạt sấy xếp tặng em để tình cảm luôn ở bên. Kể cho em nghe điều có thể nào xa nhau là khó dễ. Trên những cung đường ta từng qua, từng nơi là những kỷ niệm, anh chỉ muốn ta đừng xa. Và em có biết một điều rằng anh yêu em rất là nhiều. Trong tình yêu thì anh rất liều, muốn dựng xây cho em túp lều. Quả tim vàng thì anh không có, chỉ có trái tim này chân thành. Em là một điều vô giá, anh quý hơn cả bản thân. Ngày mai nếu lúc thức dậy và anh thấy em bên cạnh, thì anh sẽ nắm lấy cánh tay hoài không buông. Anh sẽ vòng tay anh và ôm lấy em dịu dàng, để từ nay không cho em ngày nào xa anh. Ngày mai nếu lúc thức dậy và anh thấy em tươi cười, thì anh sẽ chẳng cần ước mơ gì thêm nữa. Anh sẽ dành điều ước ấy riêng tặng em, nếu em hứa sẽ mãi cầm tay anh. Phút giây đầu tiên bối rối em chợt nhìn ta và cười, là vẻ đẹp không lẫn vào ai, thắng điểm phải cho là 10. Tình yêu vội đến gõ cửa trái tim khép kín từ lâu, lỡ phải lòng chìm đắm ánh mắt em đẹp tựa bồ câu. Chẳng cần màn thế gian, cần chi phù phiếm bẻ bàng, chỉ làm người chiến thắng trong lòng em thật vẻ vang. Đóa hoa tàn heo hắt vì hoa nào không héo sắc, chỉ có tình cảm này là vĩnh cửu, là điều anh dám chắc. Thoáng chốc mình vung tay, hạt sấy cứ thế tung bay, làm minh chứng cho tấm chân tình đôi ta mãi không lung lay. Anh thì đàn em hát, nghe một bài nhạc anh rap, tất cả những gì mà anh cần nói anh đâu cần gì khác. Hạt sấy bay trong gió chất chứa khát vọng trong đó, làm em khóc thì anh không muốn nhưng làm em cười không khó. Cả thế giới xung quanh chỉ nhìn thấy em ở trong mắt, em là một bản tình ca mà anh nhất định nghe mãi không tắt. Ngày mai nếu lúc thức dậy và anh thấy em bên cạnh, thì anh sẽ nắm lấy cánh tay hoài không buông. Anh sẽ vòng tay anh và ôm lấy em dịu dàng, để từ nay không cho em ngày nào xa anh. Ngày mai nếu lúc thức dậy và anh thấy em tươi cười, thì anh sẽ chẳng cần ước mơ gì thêm nữa. Anh sẽ dành điều ước ấy riêng tặng em, nếu em hứa sẽ mãi cầm tay anh. Cho em ngày nào xa anh. thấy em tươi cười thì anh sẽ chẳng cần ước mơ gì thêm nữa. Anh sẽ dành điều ước ấy riêng tặng em nếu em hứa sẽ mãi cầm tay anh. Sao duyên mình chọn những buổi chiều cánh diều bay nhẹ nhàng tay nắm, sau tất cả dù đã qua anh vẫn nhìn xa xăm, biệt tâm không sao từ một câu nói, rồi mai đây có gặp lại hay vô tình lướt qua nhau thôi. Ta đã từng bên nhau nhưng đã là gì đâu phải không em, anh vẫn còn chờ đây bên những dòng thư tay kể về những ước mơ ngày còn cùng đắp say, như những dòng nhật ký về một câu chuyện chia ly, viết và cứ viết dù em sẽ mãi không biết gì. Em giờ nơi đâu, đêm lại trôi mau, khi nào thôi đau trái tim để chôn giấu, như từng xuân ngày nào nay đã xa cội, phố xuân cả cuộc đời như nỗi nhớ em mà thôi. Đầy hoa đã heo vàng lá khô, những nhớ thương về em đầy từ trang nhật ký. Có khi em ngày xưa sẽ không về đây nữa, lãng quên giây hương xuân xanh cả bờ tương trắng. Đây vẫn chẳng có gì lạ, dù cánh đồng kia đã úa vàng thì nơi đây vẫn ngập tràn màu xanh. Có bao giờ em nhớ hay chỉ coi những gì ta có như giấc mơ, còn anh vẫn là gã khờ cứ mong hiện thực là cơn mơ, rồi cứ đợi chờ những tiếng thở dài trong vô thức vì anh biết ta sẽ chẳng nên phận. Nhưng chẳng cố dừng lại, đôi chân này đã rồi vẫn đi tìm hoài, mà có lẽ em vốn đã chẳng còn muốn thấy anh, nên có lẽ chỉ còn anh ôm lấy vẫn đưa ngày trong vắng. Mọi thứ trôi quá nhanh, mỗi khi anh nhìn lại luôn là người đứng sau lặng lẽ ngắm em nhìn anh. Những con đường đầy hoa đã heo vàng lá khô, những nhớ thương về em đầy từ trang nhật. Những nhớ thương về em đầy từng trang nhật ký. Có khi em ngày xưa sẽ không về đây nữa, lắm quên giây hương xuân xanh cả bờ tương trắng.

chưa kịp trao. Kỷ niệm còn vương trên từng con phố nhỏ nơi mình trú mưa hôm nào. Thì khoảng cách chỉ là địa lý, anh vẫn cạnh em nơi trái tim. Tình yêu này là vĩnh cửu mà mình cùng gửi vào hoài niệm. Nếu như một ngày em thấy nhớ, dòng nước mắt cứ trực rơi. Nếu sự cô đơn lại đến đừng lo, vẫn đoạn đường xưa anh đứng đợi. Và gửi từng lời vào cơn gió, đưa mây đến ôm em từng ngày. Bầu trời rộng lớn như cõi lòng anh, chỉ cần em nhìn rồi sẽ thấy. Nắng chưa những nụ hôn nồng nàn ấm thêm đôi môi mềm. Gió dấu những cánh cây êm đềm dịu dàng anh ôm lấy. Hãy hỏi những vì sao trên trời ánh mắt anh đâu rồi. Nụ cười anh gửi nơi khuyết vầng trăng. Những khúc hát ngày ta hẹn hò khó trong cơn mưa chiều. Những nỗi nhớ đến em nồng đầy bình hoa pha lê tim. Những tiếng sóng ngày đêm xô bờ sóng như anh thì thầm lời yêu thương thường hay nói cùng em. Đừng buông lời em nhé, yêu thương vốn có đâu dễ dàng. Dù cho có muôn trùng vạn lý, từng dòng tin đó đâu dễ tan. Anh không giỏi sẽ chia, cũng không hay dỗ dành. Nhưng chỉ cần được ở cạnh nhau, nơi nào có em là có anh. Đây chẳng phải ngôn tình gì đâu, vì anh khô khan lắm. Đơn giản là điều anh sẽ cố gắng mang lại cho em. Chẳng quan tâm ngày mai là mưa hay nắng, lấy từng lời hứa thay bằng niềm hạnh phúc qua ánh mắt, chứ không còn là nụ cười qua ánh trăng. Sắc tím thủy chung không bao giờ đổi, anh lấy thôi hồn vào ước mơ. Vượt qua tất cả điều ta cần là giữ lấy niềm tin yêu trước giờ. Bình minh hay hoàng hôn đều là sự khởi đầu của bình yên. Nên anh sẽ không để bất kỳ ai có thể ngăn bước chân mình tiến. Đến bên em như bao ngày, không để dòng nước mắt cứ trực rơi. Không để em lại thấy cô đơn nơi đoạn đường xưa anh đứng đợi. Chẳng còn phải gửi lời cho gió, thay mây đến ôm em từng ngày. Bầu trời rộng lớn là cõi lòng anh, chỉ cần em nhìn rồi sẽ thấy. Khi mà tiếp tục đôi chân cũng không thể nào bước. Ngày xưa em xa khuất nơi chân trời, để bóng anh buồn vương một đời. Để nhớ em từng đêm mưa tới, để lòng anh chơi vơi biến khơi. Còn đâu yêu thương dấu em quay về, vẫn chỉ anh lạc chân trên đường. Có tiếng dương cầm đầu reo răng dìu anh đi trong đêm gió mưa buồn tênh. Phía sau là có thể mỉm cười cầu chúc cho một người quen xa lạ. Nhưng chỉ như cố gắng chạy thật nhanh rồi vấp ngã, vì quá đà khoảng cách quá xa nên người ta đã dừng lại từ lâu rồi. Quay ngược lối đi và gã cờ ấy bỗng hóa người theo đuôi thôi. Biết giờ đây bên nhau là không thể, nhưng sau anh vẫn buồn. Một chiều nắng tắt chợt tím thắt, chợt mưa dần buông nhưng mưa vẫn không tới. Lúc anh cần nó nhất, có lẽ khung cảnh quen thuộc ấy chưa từng có thật. Tình bạn là thương với anh không bao giờ quay lại sau tình yêu. Nên chỉ còn một cách xóa tên em khỏi giấc ngủ và tìm lại bình yên. Xóa đi từng khoảnh khắc nơi này ngày tiếng dương cầm buồn cất lên. Xóa đi hình ảnh một người con gái từng cùng ngồi hát cạnh bên. Xóa đi từng nốt nhạc còn vương vấn tâm trí dù chẳng biết làm sao. Nhưng phải xóa đi vì bây giờ hai ta đâu còn là của nhau. Ngày xưa em xa khuất nơi chân trời, để bóng anh buồn vương một đời, để nhớ em từng đêm mưa tới, để lòng anh chơi vơi biến khơi. Còn đâu yêu thương dấu em quay về, vẫn chỉ anh lạc chân trên đường. Có tiếng dương cầm đầu reo răng dìu anh đi trong đêm gió mưa buồn tanh. Ngày xưa em xa quấn nơi chân trời, để bóng anh buồn vương một đời, để nhớ em từng đêm mưa tới, để lòng anh chơi vơi biến khơi. Chân trên đường có tiếng dương cầm đầu reo răng dìu anh đi trong đêm gió mưa buồn tanh. Tình cờ anh thấy em bóng anh vui như ngày xưa, vội ôm em sau như xa vời. Chợt nhận ra với em bóng anh này chỉ còn trong ký ức, em đi qua như ta chưa từng quên. Vậy sao phải giữ thật kỹ vì món quà mà trời ban, dù nắng cháy da hay mưa xối xả, miễn được bên em dù dòng đời vẫn hối hả. Vẽ bức tranh về tương lai cùng tô màu như là thi sĩ chỉ là hay để mưu cầu. Mái tóc dài em thường cột ngang vai, đôi mắt long lanh từ giờ xuống nắng ban mai. Nếu em nhỏ bé có bờ vai anh chở che, anh sẽ là chiếc xe cuối cùng nếu như em có lỡ nhé. Em là điều hòa mang đến anh làn gió mát, anh như bảo tàng em mang con tim đến phó thác. Xin được bảo quản để hạnh phúc được sinh sôi, dù cho về già vẫn mình em là xinh đôi. Bên anh ấm không rời xa nhé em, để vòng tay anh ôm lấy em bình yên, để anh mơ trong tình yêu của riêng đôi mình. Đánh thức vội chỉ hơi em, bồi bên anh mãi mãi không rời xa nhé em, để vòng tay anh che chở em ngày đêm. Phải cổ tích hay chỉ phải và thị nở trên một bát cháo hành, dù cho nó có vị dở. Không phải hoàng tử, anh không có cung điện, nhưng mà chắc chắn sẽ mang em chiếc vương miện. Dành những gì tốt nhất cho em, anh dù chịu khổ thì có sao cũng vô quen. Cứ để mình tiền anh cất giữ trong kho, em không được khóc đó là điều anh không cho. Vì thứ bình yên nhất trên cuộc đời này là được bên em không bao giờ mà rời tay. Ngồi bên em do anh say quá trời, say không cần rượu nếu anh đây quá lời. Ngồi bên nhau mình cùng ngắm sao rơi, hay đi tới chân trời gửi kỷ niệm ở bao nơi. Ngồi bên anh mãi mãi không rời xa nhé em, để vòng tay anh che chở em ngày đêm. Chẳng mong thêm điều chi, chẳng mong thêm điều gì, chỉ mong có em kề bên mãi tươi cười. Ngồi bên anh ấm áp không rời xa nhé em, để vòng tay anh ôm lấy em bình yên, để anh mơ trong tình yêu của riêng đôi mình. Đánh thức vội chỉ hơi em, ngồi bên anh mãi mãi không rời xa nhé em, để vòng tay anh che chở em ngày đêm. Chẳng mong thêm điều chi, chẳng mong thêm điều gì, chỉ mong có em kề bên mãi.